Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 625, kinh người siêu cúp Anh. MU tại mùa hè trận đấu giao hữu bên trong lấy được rồi không tệ thành tích. Cái này khiến bọn họ thu được nước Anh quốc nội một mực khen ngợi. Mà tại mùa hè huấn luyện dã ngoại bên trong, Chelsea vậy biểu hiện không tầm thường. Bọn họ bị bởi vì là mùa giải mới Premier League quán quân nhất có lực tranh đoạt. Nhìn thấy truyền thông bình luận, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Bọn họ chỗ nào biết rõ, cái này trận đấu mùa giải Chelsea sẽ tao ngộ tuyết lở giống như tan tác. Cuối cùng Mourinho ma lực không tài, Chelsea rớt xuống ngàn trường. Bất luận thế nào, trận đấu này trước đó, đại bộ phận truyền thông đều càng xem trọng Mourinho Chelsea. Bọn họ đều cho rằng trận đấu này Chelsea phần thắng lớn hơn một chút. Mà MU đang đứng ở mới cũ giao thế giai đoạn, đội bóng đội hình đấu pháp khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Mặc kệ ngoại giới nghị luận như thế nào, Manchester United viên y nguyên dốc hết sức chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Tranh tài trước đó, Kim Tiger cùng Mourinho ở bên sân gặp nhau. Làm vì trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân Mourinho, hắn lộ ra đắc chí vừa lòng. Tiger, 2 tháng không thấy, ngươi vẫn là như thế tinh thần. Jose, hai người chúng ta người lúc nào cũng nói lên cái này loại hư vô lời khách sáo rồi. Ngươi nói, cũng đúng, vậy ta ngẫm lại nên nói chút gì. Cái gì đều đừng nói rồi. Trên sàn thi đấu gặp a. Tốt. Trên sàn thi đấu gặp, Mourinho vừa mới quay người rời đi. Đột nhiên Kim Tiger lại gọi hắn lại. Jose, thế nào? Mourinho nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhả ra một câu. Jose, ngươi cái này tính tình a, nên vừa làm kiểm soát khống chế rồi. Hiện tại cầu thủ trẻ như trước kia cầu thủ không giống nhau. Bọn họ tâm lý hoạt động càng khó lường hơn mà mẫn cảm. Nói xong lời này, Kim Tiger lại cảm thấy không thích hợp. Hắn có chút ngượng ngùng cười rồi. Jose, kỳ thật ta nói lời này có chút múa búa trước cửa lỗ ban rồi. Ngươi là cầm tới qua 2 tòa vô địch Champions League đỉnh cấp giáo đầu, quốc tế đứng đầu nhất huấn luyện viên chính. Mà ta chỉ là vừa mới dạy học rồi 2 cái trận đấu mùa giải người mới. Ta thật không nên nói lời này, nhưng là ta luôn có một loại cảm giác, cái này trận đấu mùa giải có thể sẽ xảy ra một ít chuyện, cho nên mới nói như vậy. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mourinho cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biết rõ Kim Tiger vì sao lại nói ra như thế một ít lời tới. Nhưng là hắn nhìn lấy Kim Tiger con mắt, chỉ gặp Kim Tiger trong mắt ẩn chứa chân thành và thiện ý. Mourinho giật mình, hắn gật gật đầu. Tiger, mùa giải mới Premier League khẳng định sẽ càng ngày càng không tốt đá. Champions League vậy càng ngày càng khó đánh. Chúc ngươi may mắn, ngươi cũng thế. Jose, Kim Tiger nhìn lấy đi xa Mourinho. Hắn trong lòng cảm khái vô hạn. Dựa theo kiếp trước ký ức, cái này trận đấu mùa giải Mourinho sẽ ở trận đấu mùa giải trung kỳ tan học. Mà tan học nguyên nhân một mặt là hắn đối cầu thủ khắc nghiệt quản lý phương thức. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn bị một chút cầu thủ vụng trộm xuống rồi hắc thủ. Mourinho hướng đi chính mình huấn luyện viên chỗ. Hắn còn đang suy nghĩ lấy Kim Tiger lời mới vừa nói. Kim Tiger nói những lời kia hắn không có nghe hiểu, nhưng là hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Hắn là một cái thờ phụng đạo Thiên Chúa người. Hắn cũng có một loại cảm giác. Tối tăm bên trong tựa hồ cái này trận đấu mùa giải gặp được rất nhiều không thuận lợi. Đang suy nghĩ, Mourinho đột nhiên nghe được trên khán đài một mảnh tiếng hoan hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là một đám Chelsea fan hâm mộ tại đối với hắn vỗ tay reo hò. Mourinho hướng fan hâm mộ bóng đá đáp lễ rồi tiếng vỗ tay. Fan hâm mộ khán đài xảy ra rồi càng lớn tiếng hô. Mourinho đột nhiên đặc biệt cảm động. Tháng trước thời điểm Chelsea câu lạc bộ vừa mới cùng hắn ký kết mới hợp đồng. Hợp đồng niên hạn đến 2019 năm. Tại Mourinho tâm lý, hắn một mực hy vọng mình có thể trở thành Ferguson tước sĩ đồng dạng nhân vật. Có thể suốt đời lưu lại The Blue, trở thành nơi này giáo phụ cùng truyền kỳ. Kỳ thật ngay tại Kim Tiger cùng Mourinho hai người quay người rời đi thời điểm. Bọn họ ai cũng không biết rõ, đây là hai cái người một lần cuối cùng tại Anh trên sàn thi đấu giao thủ. Kim Tiger tại lúc trước lấy được Chelsea thủ phát cầu thủ danh sách. Đuổi theo cái trận đấu mùa giải cơ hồ không có cái gì biến hóa. Chỉ là tại tiên phong trên cử đi rồi mới viện binh Pedro. Người Tây Ban Nha là cái này mùa hè từ Barcelona chuyển nhượng mà đến. Hắn cùng Fabregas tổ hợp từ La Liga chuyển rời đến rồi Premier League. Mà trận đấu này Kim Tiger đội hình chủ lực đuổi theo một lần trận đấu giao hữu cuối cùng một trận. Đồng dạng 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Trận đấu này Kim Tiger yêu cầu hắn các cầu thủ. Ở đây trên đánh càng thêm mở ra một chút. Các cầu thủ đi qua rồi một cái mùa hè chỉnh đốn. Bọn họ chính tại tranh tài trạng thái bên trong. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, MU liền nắm trong tay tranh tài cục diện. Tranh tài thứ 12 phút, MU dẫn đầu lấy được rồi dẫn trước. Lần này là Lampard tại trung lộ đoạn xuống rồi bóng ra. Hắn cùng De Bruyne liên tục phối hợp, cuối cùng đem bóng ra truyền đến cấm khu bên trong. Tại Lewandowski yểm hộ xuống, Griezmann trước chọc vào đến rồi bóng. Kình xả vào lưới, 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng lớn nhất công thần là Lampard. Hắn từ cùng Fabregas trung lộ dây dưa, đến cuối cùng chuyền bóng kiến tạo, một mạch mà thành, 10 phần trôi chảy, nhìn lấy đối diện Chelsea. Lampard cảm giác được càng ngày càng xa lạ, các lão tướng càng ngày càng ít. Check ở cái này mùa hè rời đi rồi Chelsea. Chuyển ném London mặt khác một chi đội bóng Arsenal, mà Drogba vậy tự do chuyển nhượng rời đi rồi The Blue. Đã từng tiết huyết The Blue, hiện tại đã càng ngày càng không quen. Tại MU đánh vào thứ nhất bóng về sau, không đến 5 phút, bọn họ lại lần nữa phá cửa. Lần này là Mahrez tại cánh trái liên tục đột phá, chuyền bóng đến trung lộ. Lewandowski tại cấm khu bên trong đoạt điểm công cửa, bóng ra đánh vào rồi có toa bảo vệ khung thành. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Hai cái này vào bóng triệt để đem Chelsea đánh hôn mê rồi. Bọn họ vốn là dựa vào lấy phòng thủ phản công đấu pháp. Kết quả bây giờ bị MU đánh vào hai bóng, bởi vậy chỉ có thể ép đi ra tăng lớn tiến công cường độ. Nhưng là Chelsea hiện tại công thủ hai đầu dây có chút tách rời. Mà giữa trận cầu thủ cùng tiền vệ cầu thủ sâu chuỗi vậy không đủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chelsea tràng diện 10 phần bị động. Thừa cơ hội này, bên sân Kim Tiger lớn tiếng la lên lấy chính mình đội viên. Để bọn hắn hết sức ép ra ngoài, tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số. Tại tranh tài thứ 43 phút đồng hồ, MU De Bruyne dẫn bóng bên trong cát, tại Griezmann yểm hộ xuống, đánh ra một cước siêu phẩm, bóng ra thẳng treo góc chết. Chelsea thủ môn có toa theo không kịp. 3-0, MU hiệp một điểm số lớn dẫn trước. Ngay tại MU đánh vào cái này vào bóng về sau, bên sân Mourinho sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng mà đem trong tay bình nước ném xuống đất. Cũng không quay đầu lại hướng phía phòng thay quần áo đi đến.